Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 27, thử. Góc truyện audio.com. Khách sạn Kim Long xem như sản nghiệp của Thiên Long Bang. Nhưng thuộc danh nghĩa của Lô Mộng Quân. Nghĩ đến cũng là, Lô Mộng Quân loại người đa nghi này tự nhiên sẽ không để cho chính mình tiến vào địa bàn của những người khác. Lô Mộng Quân đích cẩn thận thậm chí đã đạt tới cũng không ra khỏi phạm vi Thiên Long Bang. Ngụy Tỉnh tinh thần chán nản ngồi trên bàn rượu, chung quanh còn có 4 bàn, nghe nói tất cả đều là các đạo ca Thiên Long Bang. Ngụy Tỉnh thực hoài nghi, chính là một bang hội tầng trung không nên nhiều đại ca như vậy. Hỏi Hàn Hữu Dạ mới biết được, nguyên lai tại Thiên Long Bang phụ trách 10 quán ba linh tinh các loại cửa hàng thì tính là đại ca. Ngụy Tỉnh cũng không nói gì, nguyên lai ăn cơm trắng nhiều như vậy. Kỳ thật Ngụy Tỉnh bản thân đối với kinh doanh hắc đạo cũng không quá quen thuộc. Trên thực tế hắc đạo tất cả mọi người là ăn cơm trắng. Bởi vì bọn họ căn bản không sản xuất, Ngụy gia đây là trăm năm qua lần đầu tiên chính thức tiếp xúc hắc đạo. Không chỉ nói an phận nên giáo sư Ngụy Tỉnh không rõ. Cho dù là Ngụy gia lão thái gia lại đây, cũng là nửa biết mà thôi. Bất quá, Ngụy Tỉnh trước khi đi, đại ca Ngụy Minh nói cho hắn biết có nghi vấn có thể hỏi Vệ Tường. Ngụy Tỉnh thực buồn bực, Vệ Tường chính là Minh Tinh a, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn diễn qua phim hắc đạo cho nên đại ca khuyên mình đi thỉnh giáo hắn. Đây cũng đùa quá đi, trên bàn cơm thập phần náo nhiệt, mấy chục cái đại ca một người tiếp theo một người chạy tới mời rượu. Hàn Thiên Long thập phần hưng phấn. So với hắn năm đó thú mẹ Hàn Hữu Già còn muốn hưng phấn hơn. Uống đến mặt mày hồng hào, hoàn toàn không lo lắng cho mình thực có thể lại bị nâng lên xe cứu thương. Đương nhiên, càng nhiều người rất muốn cùng vị Ngụy gia thất thiếu Ngụy Tỉnh này tạo quan hệ. Đáng tiếc, người thứ nhất xuất đầu đã nằm ở kia, ý tứ Ngụy Tỉnh thực hiểu được, muốn tạo quan hệ có thể, bổn thiếu gia cũng không dùng ly rượu. Đều là trực tiếp đối miệng thôi, ai có thể sống qua ba bình, hanh, này quan hệ cho ngươi kéo, sống không qua, ngượng ngùng, ngươi là muốn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, hay là muốn đi bệnh viện rửa ruột cũng không quan hệ đến bổn thiếu gia. Sự thật chứng minh, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, sau khi ba người liên tục gục xuống, gặp Ngụy Tỉnh vẫn là một mảnh thanh minh nửa điểm mùi rượu đều không có. Mọi người thức thời rút lui, này tửu lượng gì mà khủng bố a, đều nói cao nhân ẩn vu thị. Lời này thật không sai, không nghĩ tới Ngụy tiên sinh tại đây đa tài thế nhưng lại ở một trường trung học nho nhỏ làm lão sư. Hoàn hảo chúng ta không đắc tội Ngụy tiên sinh a, Lô Mộng Quân híp mắt nhỏ ra vẻ thập phần may mắn nói. Kỳ thật trong lòng hắn quả thật thập phần may mắn. Lúc trước biết được Hàn Thiên Long thế nhưng đối một người nam nhân động tâm tư. Còn là một tiểu lão sư thế lực gì đều không có hắn lúc ấy quả thật có chút tâm tư âm ngoan muốn động tới. Nhưng cuối cùng lại nhẫn xuống dưới. Hiện tại vô cùng mừng cho quyết định lúc đó. Cẩn thận chạy phải thuyền vạn năm. Lời này thật không sai. Ngụy Tỉnh ảm đạm cười. Cuộc sống rất nhàm chán. Ở nơi nào người trẻ tuổi cũng có thể cho ta chút lạc thú. Đúng vậy, Lô Mộng Quân vội gật đầu. Lúc hài tử mười mấy tuổi kia ngoạn thật khá. Đây là trong lời nói có chuyện. Hàn Hữu Dạ nghe không hiểu được. Một là hắn tuổi còn nhỏ. Hai là vốn hắn sẽ không có loại ham mê này. Nhưng Ngụy Tỉnh là ai? Cho dù chính mình cũng không có loại ham mê này. Nhưng thấy nhiều lắm, lời này vừa nghe còn không rõ. Ảm đạm cười, cũng không nói nhiều, Lô Mộng Quân thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng không hơn nữa, hắn kỳ thật không quá tin tưởng Ngụy Tỉnh vĩ đại như vậy sẽ thật sự thích Hàn Thiên Long ngu xuẩn này. Trong lòng tính toán Ngụy Tỉnh khẳng định có mục đích riêng. Hôm nay đó là tới thăm dò, nếu là Ngụy Tỉnh có mục riêng, Ngụy Tỉnh nghĩ muốn cái gì hắn tuyệt đối không nghĩ cách. Trực tiếp nhường đường, nhưng nếu là thật sự thích Hàn Thiên Long, này phiền toái liền lớn, mà lúc này Ngụy Tỉnh thái độ thập phần ái muội, Lô Mộng Quân nhất thời cũng đoán không ra, kỳ thật hắn đoán đúng phân nửa lại đoán sai phân nửa. Nhưng mặc kệ hắn đã đoán đúng bao nhiêu, Ngụy Tỉnh cuối cùng muốn thu thập hắn. Hàn lão đại, đây là đặc sản của khách sạn, thỉnh nếm thử. Quản lý khách sạn Kim Long tự mình đẩy một toa ăn. Mặt trên đặt một cái một nụ hoa đường kính hai thước thật lớn. Đóa hoa lấy thủy tinh chế thành, mặt trên hoa văn tinh mỹ. Lờ mờ có thể nhìn đến bên trong có một bóng dáng. Càng thêm khiến người ta huyết mạch cao trào, muốn lén nhìn diện mạo chân thực. Lô Mộng Quân hơi hướng quản lý gật đầu, làm được không sai, lại nhìn hướng Ngụy Tỉnh, thấy hắn đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia hứng thú. Trong lòng không khỏi vui vẻ, có phản ứng là tốt rồi, chỉ sợ không hề bận tâm. Hàn Thiên Long sắc mặt không tốt lắm, bất quá Lô Mộng Quân lại không quan tâm, vỗ vỗ tay, quản lý lập tức thần tình tươi cười, làm cho người ta đem nụ hoa nâng lên trên bàn. Mặt sau bốn người đẩy toa ăn lại tiến vào, đem những nụ hoa khác nâng lên năm góc khác trên bàn rượu. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, khẩn cấp muốn mở ra, lại đồng thời nhìn về phía bàn Ngụy Tỉnh. Lão đại, hôm nay này khai bao ta đã sao có thể không để ngài. Lô Mộng Quân nghĩ có chút hướng Hàn Thiên Long nháy mắt mấy cái. Hàn Thiên Long kia đầu óc tự nhiên không thể lý giải Lô Mộng Quân thật là tốt ý, nhưng là thật cao hứng. Hay nói giỡn, Ngụy Tỉnh liền ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ muốn chính mình đi khai bao? Đánh chết hắn cũng không muốn, tuy rằng hắn trước kia rất nóng trong lòng như thế, nếu là khai bao, như vậy nụ hoa bên trong liền nhất định là xử nữ. Đầu năm nay, tìm một xử nữ so với tìm một xử nam còn muốn phiền toái. Ngụy Tỉnh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính là chờ thấy rõ bộ mặt của cô bé kia vẫn là kinh ngạc một phen. Người trẻ tuổi từ này đã không thể hình dung tới, chỉ có thể nói non nớt, so với học sinh của mình còn nhỏ hơn, nhưng Ngụy Tỉnh cũng không giống như muốn làm việc chính nghĩa gì. Hàn Hữu Già cũng là vẻ mặt đạm mạc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy, cô gái huấn luyện tốt lắm, trong mắt có hoảng sợ, nhưng không có lạnh run và vân vân, im lặng làm theo chỉ thị của quản lý, bày ra cảm giác thẹn thùng. Quản lý lúc này mới khiến phục vụ viên mang đến một món ăn sắp xếp tinh mỹ. Một chút trang trí thân thể mảnh khảnh của cô gái. Ngụy tiên sinh, thỉnh, tuy rằng nhìn ra được Ngụy Tỉnh đối với cô gái không có gì hứng thú. Nhưng này chiếc đũa thứ nhất vẫn là muốn tặng cho hắn. Ngụy Tỉnh mỉm cười, kẹp lấy trái anh đào trên môi đỏ mọng của cô gái. Tao nhã để vào miệng, lúc này mới hơi hơi đưa tay. Người trên bàn bắt đầu động đũa, người trên bàn còn lại cũng bắt đầu sắc dục huân tâm. Trong lúc nhất thời không khí chưa từng có nhiệt liệt, chỉ nghe vài tiếng gào thét, mấy nữ hài tử phát ra, thể nhưng chảy ra mấy giọt máu tươi, mọi người càng thêm điên cuồng. Hàn Hữu Dạ ngồi sắc mặt như xương, Hàn Thiên Long cũng là thật cẩn thận, duy độc Ngụy Tỉnh, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Lô Mộng Quân hướng quản lý xử nháy mắt, quản lý lập tức gật đầu lui ra ngoài. Ngụy tiên sinh nếu là không thích món ăn này, khách sạn Kim Long còn có một mỹ thực khác, đợi liền đi lên. Ngụy Tỉnh nhếch khóe miệng, Lô Mộng Quân thấy hắn không cự tuyệt, sắc mặt vui vẻ, lại bảo một phục vụ viên đi ra ngoài thúc giục. Không lâu sau một bồn tắm lớn được nâng tiến vào, bên trong một mỹ nam, trong bồn tắm lớn là chất lỏng đỏ tươi. Tản ra mùi rượu nồng đậm, nguyên bản món ăn này ngồi bên trong hẳn là còn là một xử nữ. Nhưng Ngụy Tỉnh hiển nhiên đối La Lị không có hứng thú. Lô Mộng Quân mới thay đổi một cái, chỉ là một nam tử trưởng thành tại Lô Mộng Quân nhìn dáng dấp dù cho khá hơn nữa cũng là lãng phí một vò rượu ngon này. Nhưng nhìn đến Ngụy Tỉnh biểu tình hứng thú dạt dào, Lô Mộng Quân cảm thấy được một chút rượu mà thôi, đều là đáng giá. Cuối cùng, Ngụy Tỉnh tự nhiên là không có bính nam nhân kia, Lô Mộng Quân lại nhiều lần thử, đều lầm hắn ăn uống. Người thứ nhất là nhỏ La Lị, người thứ hai trực tiếp đến một nam tử. Không nói trước Ngụy Tỉnh hiện tại máu gay còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cho dù thức tỉnh rồi là công là thụ còn không nhất định đâu. Nhưng Ngụy Tỉnh bị Lô Mộng Quân này thử đến không nhịn được. cuối cùng đành phải lộ ra biểu tình tiếc nuối ngại vì Hàn Thiên Long ở đây không thể nếm mỹ nam. Lô Mộng Quân viên mãn, rốt cục không muốn làm ra cái loại gì khác. Cách chương.